Tổng giám đốc, ta làm sai cái gì? Ngài vì cái gì quất ta một bàn tay? Dung mạo ngươi quá xấu, ta khống chế không nổi ta mình a. A. Tổng giám đốc, được không? Dễ dàng đến văn phòng. Hàn Y lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nghĩ nghĩ, đúng là ném xuống chìa khóa, trực tiếp một cước đạp đi qua. Ầm, cửa không có mở, Hàn Y đau đến kêu to. A. Rơi vào đường cùng, nàng nhặt lên chìa khóa, đi vào về sau, nàng vô tâm công việc, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn Lăng Vũ bộ dáng, lại sợ vừa giận. Đúng lúc này, Hạ Giai Giai tới, vẻ mặt tươi cười, vừa thấy được sầu mi khổ kiểm Hàn Y, lập tức hỏi, Tổng Giám Đốc, ngài thế nào? Hàn Y thở dài một hơi, đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Cái gì, chồng nàng lại là loại nhân vật này? Hạ Giai Giai kinh hãi. Xem ra, để Hinh Ngự công ty suy sụp sợ là không làm được. Hàn Y ghé vào trên mặt bàn, hữu khí vô lực nói. Không. Hạ Giai Giai lại là lắc đầu. Tống Mặc Hinh cũng không biết chồng nàng năng lực. Dù sao, nàng xem ta vì khuê mật, thậm chí còn vì ta cùng chồng nàng trở mặt rồi. Ồ. Hàn Y ánh mắt sáng lên, nói thế nào? Hạ Giai Giai châm chọc cười cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, quá tin tưởng ta, cho là nàng lão công thật cùng tổng giám đốc ngươi có một chân, còn nói hắn dụng ý khó dò địa vu hãm ta. Quá tốt rồi. Hàn Y chợt vỗ cái bàn. Cứ như vậy, Tống Mặc Hinh công ty là tất đổ không thể nghi ngờ, mà ta sẽ từ từ lớn mạnh, để hắn nỗ lực đại giới. Hạ Giai Giai gật gật đầu, lại nói, A Phong cũng có tin tức, vương giả sắp trở về. Cái gì? Trên đường trở về, Tiểu La Lị Từ đang ngủ say tỉnh lại, một cỗ dễ ngửi mà đặc biệt khí tức xông vào mũi, còn chưa hảo hảo hưởng thụ một phen, lại đột nhiên phát hiện mình đúng là còn lơ lửng tại nửa không trung. Nàng vẫn như cũ bị ảnh hình người con thỏ đồng dạng dẫn theo, chỉ là người kia từ Ngô Địch đổi thành Lăng Vũ. Tỉnh liền đem nước bọt lau lau đi. Tiểu La Lị đang muốn kháng nghị, Lăng Vũ bình thản thanh âm liền vang lên. Tiểu La Lị hơi sững sờ, chợt phấn điêu ngọc chắc một trương khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, quái khiếu một tiếng, hai cái tay nhỏ điên cuồng ở trên cằm lau. Nguyên lai, trên đường đi mặt nàng hướng xuống, một đầu óng ánh trong suốt dây nhỏ, thuận có chút mập mạp cằm nhỏ, cơ hồ chảy đến trên mặt đất. Thật buồn nôn. Lau xong, Tiểu La Lị một mặt ghét bỏ địa lắc lắc tay nhỏ, dường như cảm thấy còn chưa đủ sạch sẽ, vô ý thức liền đem tràn đầy nước bọt tay nhỏ vươn hướng Lăng Vũ quần áo, xoa tại mình trên thân. Lăng Vũ nhìn phía trước, lại giống như là cái gì đều biết, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu La Lị động tác cứng đờ, cũng không dám phản bác, liền một bộ thủ khí bộ dáng, ủy khuất địa nga một tiếng, lại không thật hướng mình trên thân xoa, mà là rũ cụp lấy hai tay, để nước bọt hong khô. Đúng rồi, ba ba. Tiểu La Lị đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta đến cùng là người nào sao? Ngươi là nữ nhi của ta. Lăng Vũ mở miệng, đối với nàng thân phận bối cảnh, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng mà cái này không có chút nào chần chờ trả lời, lại giống như là một bình mật đường, để Tiểu La Lị ngọt đến sâu trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm giác trong lòng hươu con sông loạn, trắng nõn mà phấn nộn khuôn mặt nhỏ nóng đỏ, nửa không trung nàng đột nhiên khoa tay múa chân, sướng đến phát rồ rồi, nhưng cũng thần trí mơ hồ địa quái khiếu. A, ba ba tốt xấu, ba ba vẩy đến nhược nhược, ba ba thật sự là một cái tán gái cao thủ. Một vệt đen lặng yên bò lên trên Lăng Vũ cái trán. Bất quá, Tiểu La Lị thanh tỉnh về sau, vẫn như cũ cáo chi hết thảy. Bản thân ký sự đến nay, liền đợi tại nơi đó. Bọn hắn cung cấp ta, nói ta có thể trấn áp khí vận, thịnh tông môn. Về sau, ta không hiểu thấu liền ra hiện tại nơi này, bị viện trưởng gia gia thu dưỡng. Lăng Vũ trầm ngâm, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Trấn áp khí vận A. Cô nhi viện đã bị thanh tràng, chỉ còn lại Diệp Hải bọn người. Bọn hắn sẽ an toàn trở về sao? Hướng Nhật Quý hút thuốc, đứng tại trước cổng chính, ưu sầu sắc mặt làm cho đau lòng người. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên riêng phần mình ôm nàng một cái cánh tay, liền an ủi đều là trăm miệng một lời. Sẽ, Tiểu Lăng Vũ ca, sẽ an toàn mang về Nhược Nhược. Hai nữ sững sờ, liếc nhau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trần Hạo lại là tùy tiện, lộ ra một loạt rõ ràng răng, cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, huynh đệ của ta rất mạnh, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Đám người thần sắc cổ quái, Lăng tiên sinh trở về. Diệp Hải đột nhiên mở miệng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm phía trước. Tất cả mọi người nhìn đi qua, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc, ngạch. Gia hỏa này, đối đãi hải tử không có chút nào dịu dàng. Khổ cực Tiểu La Lị tựa như là một con mèo nhỏ, bị Lăng Vũ nắm lấy quần áo, tùy ý xách tại nửa không trung. Ngươi cái này hải tử, quá không ra gì. Hướng Nhật Quỳ tiến lên răn dạy, vội vàng đem Tiểu La Lị từ Lăng Vũ trên tay đoạt lại. Lăng Vũ xem thường, tùy ý nói, không biết là ai, cưỡng ép hướng chỉ có mấy tuổi lớn miệng ta bên trong nhét khói, nói là tốt hứng thú muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Hướng Nhật Quỳ mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, hôm nay đa tạ mọi người, ta liền không tiễn. Nói, nàng liền hướng trong phòng đi đến. Tốt hứng thú muốn từ nhỏ bồi dưỡng, thần mẹ nó tốt hứng thú. Diệp Hải bọn người kinh hãi không thôi, phó viện trưởng quá bưu hãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lăng tiên sinh khi còn bé sợ là không dễ chịu. Về sau, Trần Hạo bọn người rời đi trước. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên tại lão viện trưởng trước giường lưu lại một lát, lập tức cùng nhau rời đi, tay nắm, giống như là nhận biết nhiều năm tốt khuê mật. Trước đó hận không thể đem đối phương ngực cho đâm thủng cừu hận, cũng tan thành mây khói. Lăng Vũ thì là vẫn đợi đến trạng vạng tối, mới mang theo Tiểu La Lị rời đi. Không lớn trong phòng chỉ còn lại chính phó viện trưởng hai người. Lão viện trưởng lẳng lặng địa nằm ở trên giường, khuôn mặt an tường, mang theo nhàn nhạt cười, chỉ là khí tức đã mười phần yếu ớt. Hướng Nhật Quý hút thuốc, bình tĩnh đứng tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện. Hoàng hôn ảm đạm, mây tàn nắng chiều, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, như nước như sa, tràn đầy ý thơ cùng sầu não, nhưng lại lộ ra như vậy tường hòa. Không biết qua bao lâu, lão viện trưởng hô hấp đình chỉ, mang theo hiền hòa dáng tươi cười, rời đi cái này thế giới. Hướng Nhật Quỳ giống như là đã nhận ra cái gì, cũng không nhìn tới hắn, đi rồi sao? Đi tốt, đi, ta bộ này viện trưởng cũng có thể chuyển chính. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo bi thương nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vui mừng, màu vàng kim nhạt hào quang dưới. Gò má nàng bên trên nước mắt lộ ra phá lệ sáng tỏ. Giờ phút này, nàng đã khóc không thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Nhược Nhược, có muốn hay không bay? Ba ba, chúng ta muốn đi đâu a? Tiểu La Lị tay nhỏ nắm lấy Lăng Vũ góc áo. Hai đầu tiểu chân ngắn mặc tuyết trắng vớ dài, vì đuổi theo bước tiến của hắn, ngay tại ra sức bước. Về nhà, Lăng Vũ tích chữ như vàng. Ba ba, Nhược Nhược đi không được rồi. Tiểu La Lị giang hai cánh tay, dáng tươi cười ngọt ngào, đen lúng liếng mắt to cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, một bộ mong đợi biểu lộ. Chỉ tiếc, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, vậy liền nghỉ một chút đi. Tốt a. Tiểu La Lị mất mát thở dài một hơi, vung lên váy công chúa, còn chưa ngồi xuống. Liền trừng mắt mắt to, mở ra miệng nhỏ, cả người đứng thẳng bất động nguyên địa. Nguyên lai, Lăng Vũ để nàng nghỉ một chút, mình lại là chưa từng dừng lại. Sáu ba ba, không có chút nào đau Nhược Nhược. Tiểu La Lị bất mãn kêu to lên, lập tức vung lấy tiểu chân ngắn, bộc phát ra tốc độ kinh người, về sau nhảy lên một cái, đúng là trực tiếp ôm lấy Lăng Vũ đùi. Ngu, không tệ, không chỉ có thể chạy, còn có thể nhảy. Lăng Vũ nhếch miệng lên, rất hài lòng. Tiểu La Lị lại là ngạo kiều địa hừ một tiếng, Nhược Nhược cứ như vậy không xuống. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, hai tay đút túi,

bái nhập môn hạ của ta. Ngươi tại liễm tức phương diện rất có thiên phú, lão phu có tự tin đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ thứ hai ám sát cường giả. Ngày đó hạ đầu tiên là ai? Diệp Hải vừa mở miệng liền hối hận, hắn đã đoán được đáp án. Đương nhiên là ta, ảnh tử sát thủ, tan ảnh tại ám, ở khắp mọi nơi. Ha ha ha, ảnh tử sát thủ đúng là đắc ý quên hình, bộc phát ra một trận quỷ xúc tiếng cuồng tiếu. Lăng Vũ mặt không biểu tình, một cái tay từ trong túi lấy ra, về sau nhìn cũng không nhìn, đối không oanh một cái. Ầm, một đạo đen nhánh thân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên vách tường, mềm oặt, đĩa tuột xuống, lôi ra một đạo thật dài vết máu. Ngốc tệ, Lăng Vũ xì một câu. Diệp Hải nghẹn họng nhìn chân chối, nuốt nước miếng một cái, dường như có thể cảm nhận được ảnh tử sát thủ kia nồng đậm oán niệm. Ảnh tử sát thủ ngửa mặt hướng lên trời, thoi thóp, dùng hết chút sức lực cuối cùng, không cam lòng hò hét nói, đây không có khả năng. Lão phu một thân ám sát công phu kinh thiên địa khóc quỷ thần. Bởi vì lại nhiều lần va chạm, trần nhà không còn kiên cố, một khối nặng tựa nghìn cân nham thạch to lớn ầm vang rơi đập.